Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, không gạo vào nồi. Vui vẻ thời điểm, thời gian quá tựa hồ càng nhanh hơn. Làm La Vũ Tình nhìn tới điện thoại di động trong video xuất hiện đường xương lúc, nàng mới phát hiện thời gian dĩ nhiên đi qua hơn một giờ. Này, trong một giờ nàng làm cái gì? Hàn huyên một ít không có ý nghĩa lời nói. Nhìn một nửa điện ảnh, cùng một người đàn ông, nàng giờ khắc này mới thức tỉnh. Sờ sờ mặt của mình, có chút nóng, nàng cảm giác mình có thể xảy ra bị bệnh. Vẫn là kinh khủng nhất giữa nam nữ bệnh tương tư. Trong khung chat bắn ra đường xương phát lời nói: ta tại sao không thấy được ngươi? Bởi vì La Vũ Tình dùng tay chặn lại rồi máy thu hình. May là chặn lại rồi máy thu hình. Nàng ăn mặc áo ngủ còn nằm trên giường đây. Hình tượng nhiều không được. Có thể hay không để hắn sản sinh ta rất lười ấn tượng. Lôi thôi. Hừ hừ, rên tương đương thật phiền. La Vũ Tình trả lời một câu về tán gẫu. Liền đem video quan. Điện thoại di động cũng thả xuống. Nàng muốn rời giường. Đầu tiên là nằm trên giường một lúc. Hồi tưởng vừa nãy chính mình xảy ra chuyện gì. Có chút lên cơn. Chính mình không phải đáng ghét nhất cùng người mạng lưới tán gẫu mà. Lãng phí thời gian lại tán gẫu không tới thực chất. La Vũ Tình phát điên bắt loạn mái tóc dài màu đen. Tùm la tùm lum đi tới phòng vệ sinh chuẩn bị tẩy rửa. Đem nàng từ bên trong đi ra lúc. Cái kia quen thuộc La Vũ Tình xuất hiện lần nữa. Tươi cười rạng rỡ. 12 giờ chuẩn. Đính món ăn cũng đến rồi. Một nam một nữ hai cái người phục vụ đem cơm chưa đưa vào lúc. Còn có một đại nâng tươi đẹp hoa hồng. Có một vị tiên sinh đưa cho ngài. La Vũ Tình mở ra hoa hồng bên trong nhắn lại tạp. Một câu nói một người tên. Người tên rất quen thuộc. Nàng ngày hôm qua liền cùng hắn đồng thời ghi tiết mục tới. Sái dương. Rơi xuống máy bay. Đã là một giờ trưa chung. Đường xương đói bụng hoàng. Trên phi cơ cơm chưa khó ăn. Ăn không đủ no. Ở phụ cận một cái quán ăn sau khi cơm nước xong. Gọi xe đi tới trước dự định tốt thuê xe công ty. Lái một chiếc xe Việt dã hướng bay về phía nam chạy. Hoàng Duy Duy ngay ở đất thục một cái huyện thành nhỏ chi giáo. Khoảng cách Dung Thành khoảng chừng 200 km. 4 giờ chiều. Đường xương cuối cùng đến Hoàng Duy Duy nói tới thị trấn. Kết quả gọi điện thoại gọi nàng tiến một bước chỉ thị lúc. Được báo cho không phải ở trong thị trấn. Mà là bên dưới thị trấn một cái hương trấn. Cần phải tiếp tục lái xe một giờ. Hơn nữa nhiều là sơn đạo. Uốn lượn bất bình. Lái xe muốn vô cùng cẩn thận. Làm đường xương đi tới nơi này cái tên là đường Khê Trấn lúc. Hoàng Duy Duy lại nói cho hắn. Nàng vị trí tiểu học ở cái này trấn thuộc hạ một cái sơn thôn. Lái xe nửa giờ. Đường xương lái xe từ đường Khê Trấn trên duy nhất một con đường xuyên qua. Con đường này đại khái 700 mét độ dài. Một mắt nhìn đến cùng. Dùng cho đường xương người dẫn đường lại nói. Chính là đầu đường thả cái giám. Cuối đường đều có thể nghe được. Trên trấn chỉ có tiểu học cùng sơ chung. Sau một tiếng, đường xương bất đắc dĩ nói với Hoàng Duy Duy. Nói tốt nửa giờ. Kém chút một giờ đều không mở ra. Quá xa quá hẻo lánh rồi. Sau đó quan tâm tóc ngắn cô nương tình trạng cơ thể. Ngươi làm sao đen nhiều như vậy? Mấy ngày không rửa ráy. Một cỗ mùi thiêu đi ra rồi. Hoàng Duy Duy lúc này một cước liêu âm thối. Kém chút phế bỏ đường tiểu xương. Hai người đến trong xe chống đồ vật đi. Bao lớn bao nhỏ mười mấy cái. Trường học ở trên một ngọn núi. Bốn phía là càng cao hơn núi. Xanh tươi tốt. Bao diệt bình thường bị bao ở bên trong. Lái xe không ra đây. Hai người chỉ có thể nhấc theo đồ vật đi lên. Đường xương vừa gánh đồ vật theo Hoàng Duy Duy đến phòng học. Vừa nhìn quanh trái phải. Nói, cái này tiểu học có bao nhiêu học sinh? Núi này làm sao cao như vậy? Dưới chân núi nhìn lên không cảm thấy a? Hồng học tương đương, Hoàng Duy Duy một cái tát không chút khách khí vỗ vào đường xương trên lưng. Dạy ngươi cẩn thận rèn luyện thân thể. Mới như thế điểm sơn đạo liền nằm rồi. Trong trường học học sinh đều là bên dưới ngọn núi cái làng kia. 27 đứa bé. Đường Sương theo Hoàng Duy Duy chỉ phương hướng nhìn lại. Dưới chân núi, tươi tốt trong núi rừng. Có thể nhìn thấy một ít nông trại. Đường Sương, mấy cái lão sư. Hoàng Duy Duy dừng một chút. Nói, hiện nay chỉ một mình ta. Bất quá thượng cấp đáp ứng sẽ lại sắp xếp một cái lão sư đến. Đường Sương, liền ngươi một cái. Ngươi không phải nói cùng ngươi đồng thời đến còn có một cô gái sao? Nàng người đâu? Hoàng Duy Duy dầm gì không chịu nói. Bị Đường Sương ép hỏi. Cuối cùng mới nói. Cô gái kia đến rồi một tuần lễ. Không chịu được nơi này gian khổ hoàn cảnh. Trở lại rồi. Vào lúc này tiểu học đã tan học. Vốn là cũ nát trường học càng lộ vẻ hoang vu. Đường Sương đi tới Hoàng Duy Duy dừng chân địa phương. Nhìn nhà chỉ có 4 bức tường nhà. Nhịn không được. Nói rằng. Nếu không ngươi cũng trở về đi thôi. Không phải ta không trợ giúp. Mà là ngươi một cô gái. Độc thân đi tới trong hoàn cảnh gian khổ thế này. Rất không tiện. Càng không an toàn. Nếu là tới cái người xấu. Ngươi làm sao bây giờ? Trước đây ngươi đối với chúng ta nói có 2 người. Chúng ta còn có thể thoáng yên tâm. Hiện tại chỉ một mình ngươi. Ngươi nói nếu là cậu mợ cùng Thiên Hách biết rồi. Nhiều lắm lo lắng nha. Hoàng Duy Duy phảng phất không nghe. Tràn đầy phấn khởi phá bọc. Nàng đầu tiên là mở ra dán có đường quả nhi chữ bọc nhỏ. Cười hì hì từ bên trong móc ra một cái hổ con rối. Đường Sương. Đây là đường quả nhi nhịn đau đưa cho ngươi. Nói là bảo vệ ngươi an toàn. Trong sơn lâm con hổ xưng đại vương. Hoàng Duy Duy. Ai nha. Đưa ta. Bản thân nàng an toàn không phải không bảo đảm sao. Đường Sương. Có ta đây. Bù đắp được vẫn con hổ liên đội. Đúng rồi. Ta hỏi ngươi nói đây. Theo ta trở về đi thôi. Mang ngươi nhìn đại minh tinh. Hoàng Duy Duy đem hổ con thả ở đầu giường. Tràn đầy phấn khởi tiếp tục phá bao. Bớt thời gian trả lời một câu, không đi. Đường Sương gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Lấy điện thoại di động ra. Ta cho cậu gọi điện thoại. Như thực chất bẩm báo tình huống. Nhìn bọn họ nói thế nào. Hoàng Duy Duy xông lại muốn cướp đi điện thoại di động. Không cho phép nói. Đừng quấy rối. Ta vừa mới đến. Không thể làm đào binh. Làm sao cũng phải quá xong một năm này lại đi. Lại nói. Ta cùng nơi này tiểu hài tử ở chung rất tốt. Trong ngọn núi trời tối sớm. Mặt trời rất sớm đã rơi xuống phía sau núi đầu đi rồi. Lưu lại tảng lớn bóng tối. Gió núi thổi. Đưa tới từng trận lạnh giá. Dưới chân núi làng nhìn như cách nơi này không xa. Nhưng sơn đạo 18 cong. Đi bộ làm sao cũng phải nửa giờ. Tòa này xưng là tiểu học phá nhà liền như thế lẻ loi núp ở khóm núi trong rừng rậm. Đường Sương càng xem càng không yên lòng. Mượn cớ đi nhà cầu. Chuẩn bị gọi điện thoại như thực chất hướng Hoàng Tường báo cáo. Nhưng mà điện thoại di động không tín hiệu. Núi bình trên quay một vòng. Giơ lên cao điện thoại di động. Cũng không một điểm tín hiệu. Hoàng Duy Duy đứng ở phòng ốc trước. Cười ha ha. Liền biết tiểu Sương ngươi vô căn cứ. Ngươi cái này yêu cáo trạng tiểu nhân tinh. Ta muốn đại biểu đường quả nhi tiêu diệt ngươi. Nói xong, kéo cành trúc đâm chổi đuổi theo. Cô nương này muốn đánh người. Trời vừa tối liền không gì sánh được thê lương trúc bình tiểu học. Đêm nay cuối cùng náo nhiệt rồi. Cũng may dưới chân núi làng cách khá xa. Không phải vậy nghe được tiếng ồn ào còn tưởng rằng là sơn quỷ đây. Đùa giỡn xong. Đường Sương chuẩn bị xuống bếp làm cơm. Vừa hỏi. Không gạo. Không gạo. Đường Sương khiếp sợ. Cái kia ăn cái gì? Lúc nào không gạo? Hoàng Duy Duy xấu hổ nói. Điều kiện gian khổ điểm mà. Buổi trưa đem gạo ăn xong rồi. Ngày mai sẽ có người đưa tới. Đường Sương không nhịn được mẹ nó một câu. Nhìn tóc ngắn cô nương nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Tuyệt không phải buổi trưa mới không gạo. Đường Sương, chẳng trách ngươi gầy cà chua đều không còn. Hoàng Duy Duy giận dữ, tiện tay nắm lấy múc nước muối, bang một tiếng, đập trúng Đường Sương cái mông. Hai người ngồi ở dưới mái hiên, mắt to chừng mắt nhỏ. Đêm nay ăn cái gì? Đừng nói. Trong ngọn núi mặt trăng tựa hồ càng tròn càng sáng hơn. Cũng càng lành lạnh. Đường Sương, ta nói tim của ngươi là lớn bao nhiêu a? Không gạo vào nồi a đại tỷ. Ngươi đều một điểm không vội sao? Hoàng Duy Duy dửng dưng như không nói. Không gạo liền không gạo chứ. Còn có thể đem người chết đói a? Ngươi dẫn theo nhiều đồ như vậy đến. Tùy tiện ăn một chút liền lấp đầy bụng rồi. Một cái ngón tay cái đưa cho Hoàng Duy Duy. Đường Sương khâm phục vạn phần. Lợi hại tương đương, ta đi chuẩn bị điểm bữa tối. Ngươi là ngồi ở ngẩn người đây. Vẫn là cùng ta đồng thời. Đi thôi đi thôi. Biết ngươi sợ quỷ. Quỷ nhát gan. Ai đúng rồi. Ngươi buổi tối giải trí sinh hoạt là cái gì? Nơi này không tín hiệu. Không thể lên mạng. Không thể nhìn tivi. Nhìn mặt trăng ngây người. Đếm sao không thể được sao? Hừ. Ngoặc kép. Trải qua thương lượng. Hai người quyết định luộc mì. Đường Sương đang bề bộn sống sót. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên. Em ma. Trong tay mì kém chút ném. Phía trước cửa sổ đứng một bóng người. Chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.